Vu Thần Kỳ, chương 378, cao ngạo, góc truyện audio.com, trong đại chứng, không có ai hướng đế pháp lang chật vật tiêu tán nhìn thêm một cái. Cao tầng nhân tộc ở đây đều giống tự văn mệnh, nghiêm nghị hướng Phượng Kỳ hành lễ thăm hỏi, tò mò vì sao đột nhiên có người Phượng Hoàng nhất tộc đại giá quang lâm. Mọi người đều ở trong lòng cẩn thận cân nhắc một phen, gần đây không có đại sự gì có liên quan với Phượng tộc nhỉ. Phượng Kỳ kiêu ngạo quan sát cao tầng nhân tộc trong đại chứng một cái, nàng lơ lửng ở giữa không trung, chân đạp mây tía năm màu, không có nửa điểm ý tứ hạ xuống mặt đất. Phượng Hoàng nhất tộc kiêu ngạo nhất, bọn họ là khinh thường dính dù chỉ một chút bùn đất bụi bẩm. Không có đại sự gì, chỉ là hướng các ngươi đòi một món đồ. Phượng Kỳ ngạo nghễ ngẩng đầu, lạnh lùng thản nhiên nói chuyện. Không đợi tự văn mệnh mở miệng hỏi, một tay Phượng Kỳ chỉ hướng Cơ Hạo. Nhóc con, đem gốc tử văn long đàn mộc kia giao ra đây. Cơ Hạo không dám tin vào tai mình, Phượng Kỳ gióng trống khua chiêng xâm nhập trung quân đại chứng nhân tộc đang thương nghị cơ mật liên tục phá hơn 1000 tầng vu pháp kết giới đại vu sư vu điện bố trí, vận dụng bí bảo trọng khí uy lực kinh người, dọa chạy đế pháp lang bọn sứ giả đế thị nhất tộc chỉ vì chuyện này. Cái này Cơ Hạo không biết nên mở miệng như thế nào. Tịch một túi da tinh xảo bán trong suốt bị Phượng Kỳ tùy tay vứt ở trước chân Cơ Hạo, trong túi da căng phồng, nhét đầy ngọc tệ lập lòe sáng lên. Phượng Kỳ ngẩng đầu, dùng cằm chỉ vào Cơ Hạo cười lạnh nói. Trong này có 10 vạn ngọc tệ, đem tử văn long đàn mộc kia gọi tới đi, về sau hắn chính là nô bộc của Phượng tộc ta. Tự văn mệnh, hoa tư liệt cao đào đám cao tầng nhân tộc sắc mặt đều rất khó coi. Bạo lực phá vỡ vô pháp kết giới trung quân đại chướng nhân tộc xông thẳng trung quân đại chướng đang thương nghị quân xa trọng sự, nếu nói nghiêm trọng một chút, Phượng Kỳ rất có hiểm nghi rình mò quân tình nhân tộc. Hơn nữa lý do Phượng Kỳ xâm nhập trung quân đại chứng, lại chỉ dùng 10 vạn ngọc tệ cậy mạnh mua long đàm. Mũi chân đá đá túi ra phồng phồng, Cơ Hạo ngẩng đầu tựa cười mà không cười hướng Phượng Kỳ nói. Một khoản tiền thật lớn, Cơ Hạo vừa mở miệng đám người tự văn mệnh, hoa tư liệt liền ở trong lòng thở dài một hơi. Trong giọng nói của Cơ Hạo tràn đầy ý trào phúng, ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được khinh thường cùng trào phúng nồng đậm trong đó, càng không cần nói Phượng tộc thiên tính mẫn cảm. Quả nhiên Phượng Kỳ chợt biến sắc. Nàng cúi đầu, không nói hai lời liền hướng ngực Cơ Hạo vỗ xuống một trường. Trên tay Phượng Kỳ đeo một tầng bao tay màu vàng đậm mỏng như cánh ve hầu như trong suốt. Cũng không biết cái bao tay này là chất liệu gì, Phượng Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ đánh ra một trường, kim quang chợt lóe, trên bao tay vô số phù văn nổ tung, một bàn tay to ánh vàng rực rỡ ước chừng có phạm vi 3 thước vô thanh vô tức hướng ngực Cơ Hạo đập xuống. Trong trung quân đại chướng dòng khí quay cuồng, bàn tay màu vàng vừa ra, một áp lực mạnh mẽ đánh ập vào mặt toàn bộ người trong đại chướng tay áo quay cuồng, tóc dài bị dòng khí vô hình cuốn nhảy múa giống như loạn xà. Sứ giả đại nhân, Cơ Hạo vừa mới làm ra tư chất phòng ngự, cao đào đột nhiên duỗi tay, bàn tay vuông vức như một viên gạch chắn trước trường ấn màu vàng, năm ngón tay giống như cọc sắt khẽ chụp, chợt nghe tiếng vỡ vụn rắc rắc không dứt. Góc truyện audio.com Bên tai, bàn tay màu vàng canh kim chi khí ngưng tụ thành, hầu như thực chất cứng rắn bị một trường của cao đào xé thành phấn, biến thành vô số mảnh vỡ màu vàng rơi xuống đất. Đinh đinh đang đang, vang thanh thúy một trận, mảnh vỡ bàn tay màu vàng vỡ vụn va chạm lẫn nhau, sau khi rơi xuống đất một lúc mới chậm rãi hóa thành vô số điểm sáng màu vàng tiêu tán ở trong không khí. To gan, Phượng Kỳ giận dữ chỉ hướng cao đào quát lớn, ngươi là người phương nào? Cao đào, hai tay cao đào khép ở trong tay áo, hướng Phượng Kỳ thản nhiên nói. Quản chuyện hình phạt trong quân, Cơ Hạo chính là chiến sĩ nhân tộc ta, nếu có sai, chỉ có thể do ta xử trí, người ngoài chớ nhúng tay. Như bộ dáng hắn, thanh âm cao đào cũng cứng rắn lạnh như băng, giống như một tảng đá lớn. Mắt hắn không chút nhiệt độ nhìn thẳng Phượng Kỳ, lạnh nhạt nói. Đại nhân chính là sứ giả Phượng tộc không biết xông vào trung quân nhân tộc ta có gì muốn làm sao. Nếu đại nhân chỉ là vì một số chuyện vụn vặt liền chậm trễ nhân tộc ta quân nghị đại sự chuyện này, ta sẽ tấu rõ với đế thuấn, hướng Phượng tộc ngươi gửi công văn đi đòi một câu giải thích. Phượng Kỳ nhất thời trầm mặc không nói. Long, Phượng, nhân ba đại chủng tộc có quan hệ nói không rõ. Tuy Long Phượng phần nhiều kiêu ngạo, giống như hào môn phát tài nhanh chóng, khinh thường thân thích nghèo ở nông thôn, nhưng trao đổi giữa ba tộc chưa bao giờ đoạn tuyệt. Đế Thuấn là đương kim nhân vương của nhân tộc, nếu hắn thật sự hướng Phượng tộc phát một phần công văn chất vấn hành động của Phượng Kỳ hôm nay, Phượng Kỳ chỉ là quản sự trưởng lão của Phượng tộc ở Xích Phản Thập, ở trong tộc có địa vị nhất định, nhưng không phải đại nhân vật cầm quyền thật sự của Phượng tộc. Nhân vương chất vấn vẫn rất có phân lượng, Phượng Kỳ tự tính toán một phen, hậu quả này nàng có chút ăn không tiêu. sự kiêu ngạo giảm đi rất nhiều, Phượng Kỳ đạp mây tiến năm màu từ trên bàn dài nghị sự nhẹ nhàng xuống dưới, lơ lửng cách mặt đất độ cao khoảng một thước, thản nhiên hướng về Cao Đào nói. Ta tới nơi này, đương nhiên là có đại sự. Cao Đào ép sát không tha nói. Vì một gốc Tử Văn Long đàn mộc, đại nhân dựa vào trọng bảo, xông vào trung quân đại trướng ta. Ánh mắt Phượng Kỳ có chút lóe lên, có chút khẩn trương nói. Một cây Tử Văn Long đàn mộc, chẳng lẽ thế này không tính là đại sự? Các ngươi cũng biết Tử Văn Long đàn mộc đối với Phượng tộc ta có giá trị lớn bao nhiêu. Nhân tộc các ngươi thu nạp một cây Tử Văn Long đàn mộc tu thành thụ yêu, chuyện này, vì sao không hướng Phượng tộc ta tấu rõ? Cơ Hạo tiến lên một bước, nhìn thẳng Phượng Kỳ lạnh nhạt nói. Đại nhân vì sao nói dối không chớp mắt thế? Ở chấp pháp đại điện của Xích Phản Tập, đại nhân ngài không phải tự mình gặp Long Đàm rồi sao? Đại nhân cũng từng gặp Cơ Hạo, càng biết Long Đàm bị ta mang đi. Chuyện ngài tận mắt nhìn thấy, còn muốn chúng ta hướng các ngươi tấu rõ. Cười lạnh một tiếng, Cơ Hạo chỉ thẳng căn bản của vấn đề. Còn nữa, nhân tộc ta không phải kẻ phụ thuộc, Phượng tộc nhà mình được thứ gì tốt, vì sao phải hướng Phượng tộc tấu rõ? Phượng Kỳ buồn bực nghiến răng, tức giận nhìn Cơ Hạo. Bảo vật quan hệ Phượng tộc ta tăng lên trình thể thực lực, chẳng lẽ? Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Phượng Kỳ, trực tiếp cắt ngang lời của nàng. Thiên hạ có vô số bảo vật đều có thể khiến thực lực trình thể Phượng tộc được tăng lên. Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ những bảo vật này đều là của Phượng tộc hay sao? Phượng Kỳ siết chặt nắm tay, nàng cả giận nói. Nhưng mà nhân tộc các ngươi, Cơ Hạo liên thanh cười lạnh, lớn tiếng quát hỏi. Bởi vì nhân tộc chúng ta yếu thế, cho nên ngươi liền xông vào, dùng 10 vạn ngọc tệ muốn cậy mạnh mua Long Đàm. Thiên hạ, nào có đạo lý như vậy? Ngài là cảm thấy nhân tộc chúng ta dễ bắt nạt? Xoay người, Cơ Hạo hướng Tự Văn Mệnh chắp tay hành lễ, lạnh giọng cười nói. Còn xin Tự Văn Mệnh đại nhân đem chuyện hôm nay viết một phần công văn, hướng Phượng tộc chất vấn rõ đôi điều. Phượng tộc chẳng lẽ là cảm thấy nhân tộc chúng ta dễ bắt nạt, là tộc nhân Phượng tộc đều có thể cưỡi ở trên đầu chúng ta ỉa đái hay sao? Phượng Kỳ tức giận, chỉ vào Cơ Hạo muốn phát ra tiếng quát lớn. Cách chương.